Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 19. Năm người vào thị trấn tìm đến khách sạn mới sáng sớm mà các cô vào quán trọ, dĩ nhiên khiến cho người ta phải kinh ngạc. Năm người cũng mặc họ ngồi ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc, vẫn để nguyên nam trang chuẩn bị lên đường tìm con người mà các nàng cho là Tư Mã Tiểu Dư. Năm người vừa ra khỏi cửa phòng chưa đi tới viện, chợt thấy ba người vọt đến như cơn gió thoảng, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Năm người tới cửa tàu vò, bỗng nghe phía sau có tiếng vạt áo xòe xòe, liền quay đầu nhìn lại. Các nàng không khỏi sửng sốt. Nguyên ba người này là ba tỷ muội Hà Hoa, Cúc Hoa và Đào Hoa ở Câu Hồn Bảo, động Vô Tích, ngọn Kim Phật, huyện Nam Xuyên. Hai bên nhìn rõ mặt nhau rồi, Hà Hoa vọt đến trước mặt của Sử Hắc Thanh đầu tiên. Thì vươn tay ra nắm lấy nàng, cặp mắt nhỏ tròn tròn xoe hầm hầm nói: "Con người vô lương tâm này, ngươi tưởng thoát được bàn tay của bản cô nương một cách dễ dàng hay sao?" Sử Hắc Thanh lúc ở Câu Hồn Bảo đã bị Hà Hoa quấy nhiễu, làm cho tan nát ruột gan. Bây giờ thấy thị xuất hiện đột ngột, nàng luống cuống không biết làm thế nào cả. Cô bị Hà Hoa nắm tay đau đớn chỉ ngẩn người ra. Tình trạng này thật giống với bức tranh sở vợ. Cúc Hoa và Đào Hoa cũng không đứng yên, chia nhau nhảy vọt về phía Dương Tử Diệm và Lãnh Hồn Tiên Tử. Cúc Hoa nhảy đến trước mặt Dương Tử Diệm, giang hai tay ôm lấy cổ nàng, gục đầu vào lòng nàng mà khóc nức nở. Coi bộ chẳng khác gì cặp vợ chồng ân ái mà phải ly biệt nhau đã mấy năm trời. Đào Hoa tuy không có cử động giống như Cúc Hoa, nhưng thì cũng nắm chặt cánh tay của Lãnh Hồn Tiên Tử, nỗi ai oán lộ ra cặp mắt. Vì ba người này hành động rất mau lẹ mà bọn Lãnh Hồn Tiên Tử thấy chúng xuất hiện một cách đột ngột thì không khỏi kinh ngạc, vô tình để cho chúng nắm được. Lý Yến Hồng thấy tình trạng này liền lùi ra xa mà cười ha hả. Khổng Bạch Khiết cũng hốt hoảng kêu ầm lên, giữ chặt lấy tay của Lý Yến Hồng. Lúc này không còn sớm nữa, mà hôm nay lại là ngày phiên chợ, cho nên trong khách sạn rất đông người. Ai nấy đều đứt đứng lên toan ra về, thì đột nhiên thấy ba cô gái rằng có ba chàng thiếu niên, liền bu lại xem. Tình trạng trớ trêu này khiến cho bọn Lãnh Hồn Tiên Tử rất là bén lén. Sử Hắc Thanh đã bình tĩnh trở lại, nước da mặt đen nhèm của nàng cũng hiện màu hồng. Ban đêm, nàng đã bị nhân vật mà nàng nghi là Tư Mã Tiểu Dư làm cho bực tức, không nơi phát tiết. Bây giờ nàng không nhẫn nại được nữa. Hà Hoa đang nắm tay nàng, liền bị nàng vung tay lên hất ra. Nàng sắc giọng nói: "Con nha đầu mặt dày này, ai quen biết ngươi?" Hà Hoa tức quá cũng lớn tiếng: "Mới có mấy ngày không gặp mà ngươi đã quên bổn cô nương rồi ư? Ngươi là một kẻ vô lương tâm. Bữa nay ngươi biết điều thì về cùng ta làm lễ thành hôn, ta sẽ bỏ hết tất cả mọi chuyện không nhắc tới nữa." Thì lại giơ tay nắm lấy cổ tay của Sử Hắc Thanh, nhưng lần này nàng đã chuẩn bị bước tạt sang ngang một bên, nhẹ nhàng tránh khỏi. Hà Hoa ngạc nhiên hỏi: "Thế ra ngươi còn biết võ?" Nguyên bọn Hà Hoa tưởng mấy nàng không hiểu võ công, bây giờ thì thấy thân pháp mau lẹ của Sử Hắc Thanh thì không khỏi kinh ngạc. Hà Hoa vừa mới nói, nhảy vọt theo đưa tay trực nắm lấy tay của Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh nổi nóng, nàng đang đứng yên không chuyển động, bỗng giơ tay trái lên gạt, đồng thời vung tay phải đánh ra một chưởng, hất Hà Hoa bay xa ba trưởng. Hà Hoa không ngờ Sử Hắc Thanh động thủ đột ngột, thì không kịp đề phòng đã bị hất ngã xuống đất, thì cao quá la ầm lên. Hà Hoa tức mình không dậy nữa mà nằm ăn vả dưới đất, vừa khóc vừa nói: "Các vị đại thúc đại gia, xin các vị coi cho rõ, ba gã trai này là trượng phu của bọn tiểu nữ, đột nhiên chúng thay đổi lòng dạ, động thủ đánh đấm, ba tỷ muội tiểu nữ phải chịu trăm ngàn cay đắng mới tìm được chúng, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Bọn chúng đã chẳng nhìn nhận thì chứ, lại còn giở thói vũ phu đánh người, xin các vị đại thúc đại gia hãy phân xử cho." Thì làm như mình là một cô vợ chua ngoa. Bên kia Dương Tử Diệm và Lãnh Hồn Tiên Tử không cử động lỗ mãng như Sử Hắc Thanh, các nàng nói khéo để làm yên lòng Cúc Hoa và Đào Hoa. Nhưng hai thị thấy Hà Hoa bị hất té xuống đất, lập tức chạy lại đỡ ả dậy, nét mặt cũng lộ vẻ oán hận. Hà Hoa la lối như vậy, những người bàng quan coi không thuận mắt, cho nên đều ôm mối bất bình và thì thầm bàn tán. Có người nói: "Xem chừng ba vị tướng công này là người đọc sách mà sao không nghĩ chuyện đạo đức lại phố phàng đánh đổi vợ con như vậy." Có kẻ lên giọng trào phúng: "Họ là người bạch diện thư sinh đó, chắc lại có người khác rồi." Lại có người phụ họa: "Ba vị cô nương này tuy không xinh đẹp nhưng lấy chồng có mai mối và có mệnh lệnh của cha mẹ, thế mới biết lòng người cũng theo thời thế mà thay đổi chứ." Hà Hoa thấy những người đứng bảng quan đều nghiêng về phía mình lại càng làm giá, thì vừa la lối om sòm vừa khóc lóc rất là bi thiết. Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử cười dở khóc dở, bén lén vô cùng. Các nàng mặt đỏ bừng mà không biết làm thế nào cả. Nếu là cuộc tỷ đấu thì gặp kình địch các nàng cũng chẳng sợ, nhưng trường hợp oái oăm này mọi người chưa gặp qua, đâm ra luống cuống. Lý Yến Hồng thấy hoàn cảnh diễn biến khó lòng thu thập, liền đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn rồi cùng nhau cắm đầu chạy tuốt. Trong lúc cấp bách, mọi người chuyển động thân hình, thi triển khinh công đến tột độ. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút, khiến cho mọi người bàng quan kinh hãi đến trợn mắt há miệng. Bọn Hà Hoa không ngờ những ý trung nhân của bọn chúng lại võ công cao thâm đến vậy. Chúng ngơ ngác một lúc rồi không chịu bỏ qua, cùng nhau băng mình đuổi theo. Võ công của bọn này đã không kém cỏi mà khinh công cũng vào bậc nhất trên chốn giang hồ. Nhưng chúng vừa chạy ra khỏi quán đã không thấy bọn lãnh hồn tiên tử đâu nữa. Những người đứng coi liền chỉ phương hướng cho bọn chúng. Bọn chúng nhằm phía tây nam mà đuổi theo. Ba tỷ muội Hà Hoa từ lúc phát giác ra bọn lãnh hồn tiên tử rời bỏ câu hồn bảo, chúng ngạc nhiên vô cùng. Tưởng chừng bọn lãnh hồn tiên tử đã thu mất hồn vía, ngày đêm thì khóc than không ngớt. Sau bọn chúng bàn với nhau rồi lên xuống núi đi tìm chồng. Ngờ đâu trời cũng chiều lòng người, ba ả đến Vương Gia Trường ở Hợp Giang thì gặp bọn lãnh hồn tiên tử trong khách điếm. Ba người tìm được ít trung nhân đâu phải là chuyện dễ dàng, khi nào chúng cam tâm để cho mấy nàng kia chạy thoát. Một liều ba bảy cũng liều, ba thị định đuổi theo đến cùng. Bọn Hà Hoa đuổi cho đến lúc trời tối vẫn chẳng thấy gì cả. Ba ả dừng lại trong đống loạn thạch gào khóc rất thương tâm. Chúng không biết đói khát là gì nữa mà cứ ngồi mà khóc cho đến lúc vầng trăng lên cao vẫn không dừng lại. Ba ả khóc đến thiên sầu địa cảm, nhật nguyệt lu mờ. Giữa lúc ấy bỗng có một người xuất hiện ngay bên cạnh ba thị, cất giọng hiền từ hỏi: "Ba vị cô nương vì lẽ gì mà khóc lóc thương tâm như vậy?" Tỷ muội Hà Hoa đang khóc không chú ý đến người đứng bên mình, khi nghe tiếng hỏi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng thiếu niên mặt đẹp như ngọc, lông mày hình thanh kiếm, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, mình mặc võ phục trắng, ngoài khoác áo màu lam. Ba thị không khỏi sửng sốt. Bọn Hà Hoa từ thuở nhỏ ở chốn thâm sơn chưa từng ra khỏi nhà, chỉ toàn tiếp xúc với những đại hán thô lỗ, cho nên khi thấy bọn lãnh hồn tiên tử tới câu hồn bảo là những trang thiếu niên tuấn mỹ, liền sinh ra yêu đương tha thiết. Ngờ đâu đêm nay ba thị lại gặp người này, khiến chúng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm: té ra trong khoảng trời đất còn có nhiều chàng trai mỹ mạo. Có điều chàng thiếu niên trước mặt ra vẻ nam nhi khí khái, không giống như mấy người trung nhân cử động rụt rè. Ba ả thấy thiếu niên lối 21-22, lưng đeo trường kiếm, mắt chiếu hàn quang, có điều mí mắt ẩn hiện một màu hôn ám. Ba ả là những người học võ mà võ công không phải tầm thường, cho nên chúng cùng nhận ra ngay. Có điều chúng chưa có kinh nghiệm, không hiểu vì nguyên nhân gì. Hà Hoa thấy thái độ của thiếu niên hiền hòa, liền đem đầu đuôi câu chuyện kể qua cho gã nghe. Nhưng chúng chỉ nói đến ba người ý trung nhân, chứ không nhắc tới Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết. Chàng thiếu niên kia nghe cả ba thuật chuyện, bất giác nổi lòng nghĩa hiệp, ôm mối bất bình liền hỏi: ba gã thư sinh đó họ tên là gì? Cúc Hoa đáp: trượng phu của tiểu nữ là Hồ Văn Bình, trượng phu của Hà Hoa muội tên gọi là Vương Thái Hưng, còn trượng phu của Đào Hoa tỷ là Trương Vinh Bân. Ba cái tên này tức là lãnh hồn tiên tử Sử Hắc Thanh và Dương Tử Diệm đã bịa ra ở câu hồn bảo. Đào Hoa cũng nói theo: ba người đó võ công không phải tầm thường, trước kia bọn tiểu nữ không hay, bây giờ mới phát giác, nếu họ là người tầm thường thì trốn thoát khỏi tay tỷ muội tiểu nữ thế nào được. Gã thiếu niên nghĩ bụng: theo lời của mấy nàng này thì bọn kia nhất định là hạng tồi bại trên chốn giang hồ, chuyên nghệ bẻ hoa, vụ này ta đã biết không thể bỏ qua được. Gã liền nhìn ba ả nói: ba người cứ yên lòng, tài hạ nhất định sẽ tìm được trượng phu về cho các cô, chắc bọn chúng cũng chưa chạy xa đâu. Hà Hoa hỏi: quyết tính đại danh của công tử là gì? Chàng thiếu niên đáp: tài hạ họ Tư Mã, tên gọi Tiêu Dư, đệ tử phái Võ Đăng. Đào Hoa cảm tạ nói: té ra công tử là cao nhân phái Võ Đăng, tỷ muội tiểu nữ thất kính mất rồi. Công tử vì lòng nghĩa hiệp mà giúp cho khiến cho tỷ muội tiểu nữ vĩnh viễn không quên ân đức. Chàng thiếu niên tự xưng là Tư Mã Tiêu Dư nói: tài hạ coi võ công ba vị cô nương không phải tầm thường, vậy hãy theo tài hạ tìm kiếm khắp trên ngọn núi này một lượt, nếu không thấy các nàng cứ trở lại khách sạn Vương Gia Trường chờ tài hạ, một mình tài hạ tìm kiếm nhất định sẽ bắt cho bằng được ba người đó về cho các nàng. Hà Hoa nói: bọn tiểu nữ suốt một ngày chưa được ăn gì. Chàng thiếu niên liền lấy lương khô đem theo cho ba ả cùng ăn một bữa. Bốn người ăn xong liền chạy quanh vùng núi tìm kiếm bọn lãnh hồn tiên tử. Nhắc lại, bọn lãnh hồn tiên tử rời khỏi khách sạn, thoát khỏi sự giằng co của ba tỷ muội Hà Hoa, liền thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chạy rất nhanh trong vùng núi non. Nguyên trước khinh công các nàng đã tuyệt cao, nhất là sau khi rèn luyện đại la ngũ hành chân khí lại càng xuất quỷ nhập thần. Các nàng trong lúc cấp bách phát huy khinh công đến tột độ, lướt mình đi như gió cuốn mây bay, thì ba tỷ muội Hà Hoa đuổi kịp thế nào được. Cả năm người chạy quá nửa ngày, qua giờ ngọ thì dừng lại ở một tòa sơn trang bên dưới một ngọn núi. Thôn trang này chỉ có 7-8 nóc nhà, khói xanh cuồn cuộn bốc lên, các nhà đang làm cơm trưa. Cả năm cô thấy ba ả kia không đuổi kịp mà bụng đói, liền vào thôn trang để tìm đồ ăn. Các cô tiến vào trong một tòa nhà bên đường. Trong nhà này chỉ có một mụ già đang kim chỉ vá may. Mụ mặc quần áo ngắn bằng vải xanh rất sạch sẽ. lưỡi ngoài 60 tuổi, mái tóc đã bạc và tinh thần dường như không còn nhanh nhẹn mấy. Mụ già thấy nam chàng thiếu niên tuấn mỹ liền đứng dậy, cất giọng hiền hòa hỏi: "Các vị công tử, phải chăng các vị đã lạc đường vào đây?" Mụ nói rồi dương cặp mắt lờ đờ ngắm nghía năm cô. Lãnh Hồn tiên tử lên trước thi lễ đáp: "Huynh đệ tại hạ đi kiếm bằng hữu lạc đường vào đây. Lão nhân gia hãy cho chút gì ăn, bọn tại hạ vui lòng trả khá tiền bạc." Mụ già run rẩy cười đáp: "Vì nhà lão thân ở bên đường, thường có người lạc lối tìm vào kiếm phương tiện, cái đó chẳng có gì đáng kể. Mời các vị ngồi xuống đây. Tề xã ở chốn hoang thôn chỉ có cơm hầm canh bạc, không sẵn đồ cao lương mỹ vị để đại khách." Vẻ mặt cùng lời nói của lão bà rất hiền hòa, khiến cho năm cô cực kỳ cảm động. Lý Yến Hồng hỏi: "Quý tính của lão bà là gì? Trong nhà còn có ai nữa không?" Lão bà mỉm cười đáp: "Lão thân họ Cao, có thằng con làm nghề bảo tiêu cho Hợp Giang tiêu cục, nhưng không may gã đã chết từ 20 năm trước. Hiện giờ chỉ còn một mình lão thân." Mụ nói rồi lộ vẻ rất thương tâm. Con người mụ run rẩy đi vào phía sau. Vừa đi được mấy bước, mụ quay lại nói: "Các vị công tử hãy ngồi chơi một chút để lão thân kiếm thức gì ăn. Này, trong bình sành kia có nước trà, các vị tự động rót lấy mà uống." Lý Yến Hồng nói: Lão bà đã già nua tuổi tác mà phải làm thức ăn cho bọn tiểu tử, thực khiến tiểu tử cũng chẳng yên tâm chút nào. Tiểu tử xin vào tiếp tay cho bà. Nàng nói rồi không chờ mụ già trả lời cũng chạy vào phía sau. Lão bà hơi biến sắc nhưng chỉ thoáng một cái đã trở lại vẻ thản nhiên, cười đáp: "Tiểu tử này ngoan lắm." Lãnh Hồn tiên tử thấy nhà này quét tước sạch sẽ, muốn ngồi nghỉ, nhưng các nàng ra sức chạy hàng nửa ngày, chẳng những đói bụng mà còn khát nước. Khổng Bạch Khiết rót nước trà nguội ra bát nước rồi bưng lên đặt vào môi toan uống. Bỗng nàng người thấy trong trà có mùi vị khác lạ, liền chau mày đặt chung trà xuống. Lãnh Hồn tiên tử thấy vậy cười nói: "Thử sơn trà này nếu không uống quen thấy mùi vị khó người đó." Sử Hắc Thanh nói tiếp: "Tiểu muội cũng không quen uống sơn trà, đi chúng ta ra ngoài khe suối tìm nước ngọt uống hay hơn." Lãnh Hồn tiên tử đáp: "Các vị mời muội đi thôi, ta thích uống thứ trà này." Nàng nói xong bưng chung trà lên toan uống thì Dương Tử Diệm cười nói: "Dù thế nữa thì chúng ta cũng đi uống nước suối còn khoan khoái hơn nhiều, tội gì mà uống thứ trà đắng này." Lãnh Hồn tiên tử đành đặt chung trà xuống rồi cùng đồng bọn chạy ra ngoài cửa. Nhắc lại, Lý Yến Hồng theo lão bà vào trong nhà sau, thấy trong này còn có một gian phòng nhỏ, sau gian phòng này là nhà bếp. Lý Yến Hồng vốn là người tinh tế, mỗi khi nàng gặp hoàn cảnh khác lạ càng tăng phần chú ý đặc biệt. Lúc nàng qua căn phòng ngó thấy một cái giường đầy đủ chăn nệm, trên giường có treo y phục của nam nhân mà toàn là áo quần rách nát. Nàng động tâm nghĩ thầm: "Mụ già này bảo một thân cô độc, sao trong căn phòng nhỏ này lại có áo quần của nam nhân?" Bỗng nàng lộ vẻ hoài nghi, lão bà biết ý vội nói: "Hai bữa trước có người khách qua đây đột nhiên mắc bệnh, trọ ở nhà này, bây giờ y đã đỡ một chút, liền ra ngoài đi tản bộ." Mụ nói câu này rất hợp tình hợp lý, Lý Yến Hồng tuy có chút hổ nghi nhưng cũng bỏ qua. Chẳng bao lâu cơm canh đã làm xong, Lý Yến Hồng cùng lão bà đem ra ngoài nhà. Lúc đi qua căn phòng nhỏ, Lý Yến Hồng lại nhớ tới bộ quần áo của nam nhân liền hỏi: "Lão bà, lão khách trọ ở nhà này là ai vậy?" Lão bà cười đáp: "Y tên gọi là Tư Mã Tiểu Dư, tuổi y cũng suýt soát với con của lão thân, chàng ta ngoài 20 và cũng là người đã luyện võ." Mù dứt lời, hai người đã ra khỏi nhà trước. Lúc này bọn Dương Tử Diệm, Khổng Bạch Khiết, Sử Hắc Thanh, ba nàng đã trở về. Mọi người nghe bà già nói Tư Mã Tiểu Dư đều không khỏi kinh ngạc. Sử Hắc Thanh hỏi: "Lão bà vừa nói Tư Mã Tiểu Dư nào đó, bà có quen biết y hay không?" Lão bà vẫn không để ý, thùng thẳng đáp: "Nhà lão thân có người khách đến trọ là Tư Mã Tiểu Dư." Mù vừa nói vừa đặt cơm canh xuống bàn. Các nàng nghe nói Tư Mã Tiểu Dư trọ ở đây thì còn lòng dạ nào mà ăn uống, dù là sơn hào hải vị cũng chẳng thể nuốt nổi. Mọi người đứng trước cái bàn gỗ nhỏ bày cơm rau ngơ ngẩn xuất thần. Lão bà thấy tình hình này liền cười nói: "Ở chốn hoang sơn không có gì đãi khách, các vị công tử hãy dùng tạm một chút." Cả năm nàng vẫn không đồng đũa, nhìn mụ già một lúc rồi Dương Tử Diệm cất tiếng hỏi: "Khách trọ nhà lão bà đi đâu rồi? Y mắc phải chứng bệnh gì?" Lão bà thở dài tiếp: "Người ta thường nói xảy nhà ra thất nghiệp, người xa nhà thật là tội nghiệp. Chẳng hiểu y mắc bệnh gì mà suốt ngày lầm lì như ngây như dại. Xem chừng y có tâm sự rất trầm trọng thì phải." Năm nàng đều tự hỏi, người này phải chăng là kẻ mà bọn họ đã phát giác ra đêm qua? Thế ra chàng đúng là Tư Mã Tiểu Dư. Tại sao chàng lại không lý gì đến bọn ta? Phải chăng chàng trúng độc trùng của Mai Côi phu nhân đã đến thời kỳ phát tác? Như vậy thì làm sao chàng lại trốn thoát được khỏi bàn tay của mụ? Lão bà nói tiếp: "Vì công tử đó suốt ngày chạy loạn lên trong rừng núi, có khi cả đêm không trở về, không hiểu y đang làm gì, thật là tội nghiệp. Cả năm nàng lòng đau như cắt, bất giác tuôn rơi hàng lệ. Sử Hắc Thanh đột nhiên chạy ra ngoài, bốn người kia thấy Sử Hắc Thanh nóng nảy muốn đi kiếm Tư Mã Tiếu Dư cũng đứng dậy bỏ một đinh bạc xuống, không nói câu gì rồi vèo vèo chạy đi. Lão bà hiểu ý, chỉ tùm tìm cười. Năm người rời khỏi thôn xóm, chạy như bay về phía Loạn Sơn, vượt qua một ngọn núi rồi xuyên vào một khu rừng rậm. Bên rừng có một khe suối rất trong, nước chảy róc rách, phong cảnh nơi đây thật là u nhã. Trong khu rừng này có rất nhiều mận trái chín lúc liều, các nàng thấy nhọc mệt liền tiện tay hái một đống ngồi xuống bên khe suối vừa nghỉ vừa ăn. Năm nàng đều tâm sự rối bời, cúi xuống ăn mận không nói năng gì cả. Mọi người ăn hết đống mận rồi, Lý Yến Hồng chợt nhìn xuống dòng suối, thấy nhiều cánh giá hoa từ thượng lưu chảy xuống. Những cánh hoa này tựa hồ có người xé ra từng mảnh mà liệng xuống. Bất giác nàng đồng tâm, ngẩng đầu nhìn về phía thượng lưu. Dòng suối này quanh co khúc khuỷu vào khe sau ngọn núi, hai bên bờ suối có mấy gốc liễu, cành lá buông rổ tung bay trước gió. Lý Yến Hồng bảo mấy người kia, chúng ta qua bên kia coi xem. Dứt lời nàng đứng dậy theo bờ suối chạy như bay, cả bốn người cũng chạy theo sau. Lý Yến Hồng chạy trước, chớp mắt đã chuyển đến phía sau núi. Lúc bốn nàng nhìn lên thì thấy Lý Yến Hồng đứng ngẩn người ra ở phía sau núi, bâng khuâng nhìn về phía trước. Cả bốn nàng nhìn theo thị tuyến của Lý Yến Hồng, thấy phía trước là một khu thảo bình. Trên thảo bình có mấy cây liễu, một người ngồi dưới gốc liễu, tay cầm một bó giã hoa, đang xé từng cánh hoa liệng xuống khe suối. Chỗ các nàng đứng cách cây liễu không đầy ba trượng, cho nên nhìn rất rõ, người kia là hán tử tóc xóa xuống vai các nàng đã gặp đêm qua, mà cũng là Tư Mã Tiếu Dư mà bà già trong thôn xóm vừa mới nói. Sử Hắc Thanh khẽ nói, chúng ta lại thử xem y đang nhìn ngắm cái gì. Năm người vọt đi hai cái đã tới phía sau hán tử. Hán tử tuy đã biết có người đến gần nhưng cũng lờ đi như không thấy gì cả. Ngồi yên cúi đầu, tay vẫn vặt từng cánh hoa liệng xuống khe suối, vẻ mặt đăm chiêu. Năm nàng vừa tới phía sau hán tử, Lãnh Hồn Tiên Tử vừa đưa mắt giơ tay ra hiệu cho đồng bọn đừng có lên tiếng. Nàng rón rén lại nhìn kỹ thì đúng là Tư Mã Tiếu Dư, không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng dừng lại một chút rồi khẽ cất tiếng gọi, Tiểu đệ đệ, lâu nay đệ đệ vẫn mạnh giỏi chứ? Hán tử vẫn lờ đi như không nghe tiếng, cúi xuống nhìn dòng nước chảy ngơ ngẩn xuất thần. Lãnh Hồn Tiên Tử dừng lại một lát rồi tiếp, bọn ta lặn lội thiên sơn vạn thủy tìm thấy đệ đệ đâu phải là chuyện dễ, tại sao đệ đệ lại không nói với chúng ta một câu? Hán tử vẫn cúi đầu lặng yên. Khổng Bạch Khiết không nhìn được, xong lại vươn tay ra nắm lấy vai của hán tử, cất giọng rất thân thiết hỏi, Tiểu ca ca làm sao mà thoát khỏi được ma trưởng của Mai Côi phu nhân? Bọn tiểu muội lo cho ca ca muốn chết. Hán tử chỉ nhún thấp vai xuống, vẫn không quay đầu lại. Lý Yến Hồng tiến lại hai bước đứng bên hán tử nói, à phải rồi, bọn tiểu muội cải dạng nam trang, cách nào Tiểu ca ca không nhận ra? Hán tử đột nhiên đứng phát dậy, quay lại lạnh lùng đáp, ta đã biết là các nàng rồi. Nàng không nhìn năm nàng đến lần thứ hai, hú lên một tiếng dài rồi nhảy vọt qua đầu năm nàng lướt mình đi, chớp mắt đã mất hút vào trong vùng núi non trùng điệp. Khinh công ghê gớm như vậy, nếu chẳng phải là Tư Mã Tiếu Dư thì còn ai vào đây? Cả năm người nghiến răng ken két, tức giận hấn lên một tiếng rồi vọt mình thi triển khinh công tuyệt đỉnh, lăng không đổ hư đuổi theo về phía Tư Mã Tiếu Dư vừa mới mất hút. Năm cô vượt qua mấy ngọn núi mà nào có thấy bóng vía của Tư Mã Tiếu Dư. Các cô mệt quá, không còn chút hơi sức nào, đành ngồi phệt xuống đỉnh núi. Mỗi thương tâm tự đáy lòng nổi lên, khiến cho mọi người không cầm được giọt lệ, nước mắt chan hòa. Mọi người vừa bi thương vừa ai oán, vừa phẫn nộ trong lòng đủ vị chua cay. Các nàng không sao hiểu được vì lẽ gì Tư Mã Tiếu Dư lại biến đổi tâm tính, đối với bọn mình một cách quá ư vô tình lạnh nhạt. Mọi người nhớ lại lần đầu cùng chàng chia tay ở núi Hổ Nha. Năm nàng đã cứu chàng khỏi bàn tay của mẫu thân chàng là phi hoa nữ Chu Giật Quân ở hang Bạch Thạch. Nửa đêm hôm ấy, chàng trong sơn động lén bỏ các nàng mà đi. Lần thứ hai tại núi Võ Lăng, năm nàng lại xảy ra cuộc đại chiến với phụ thân chàng là Tuấn Diễn Lang Quân Tư Mã Nhân Long. Chàng ra mặt giải vây rồi bị mẫu thân làm cho khiếp sợ chạy mất tích cho đến bây giờ. Trong thời gian đó đến nay chưa gặp lại chàng lần nào. Sau năm nàng được sư phụ là ảo ảnh tử cho hay, chàng đã bị Mai Côi phu nhân bắt đem đi mấy tháng nay. Trong đầu óc các nàng chẳng một khắc nào không nghĩ tới chàng. Ngờ đâu nay gặp lại oan gia thì chàng không còn một chút tình lưu luyến nào nữa. Mấy lần cắm đầu chạy đi, trách gì các nàng chẳng tan gan nát ruột. Các nàng phỏng đoán Tư Mã Tiếu Dư có lẽ vì bị trúng phải chất độc đã phát tác khiến chàng thần trí mê man. Không vậy thì sao chàng lại quyết tuyệt như vậy? Lãnh Hồn Tiên Tử là người lớn nhất trong năm nàng, đành nhịn nỗi bi thương trước tiên, tìm ra lời an ủi đồng bọn. Vụ này chúng ta chưa hiểu rõ chân tướng, cần phải hết sức nhẫn nại, không nên tự tìm đau khổ. Ta chắc rằng chàng nhất định có chỗ khổ tâm hay có điều bí ẩn nào khác mà biến đổi thái độ như vậy. Năm người liền bảo nhau đi đánh mấy con giã thỏ, đốt lửa nướng ăn một bữa cho qua cơn đói rồi ngồi hành công. Các nàng cảm thấy công phu đại la ngũ hành chân khí tăng tiến thêm rất nhiều. Lãnh hồn tiên tử lấy 3 đoạn khẩu quyết khắc trên nhẫn đeo tay tham chiếu với pho cổ văn thuyết giải, đồng thời miệng niệm khẩu quyết. Bây giờ các nàng mục lực rất linh mẫn, những văn tự khắc trên nhẫn tuy nhỏ xíu mà cũng nhìn rất rõ. Các nàng theo khẩu quyết bắt đầu luyện sang đoạn thứ 3 về môn đại la ngũ hành chân khí. Nam cô đã luyện qua 2 đoạn đầu nên bây giờ luyện sang đoạn thứ 3 thấy dễ dàng hơn. Sau khi rèn luyện một hồi, tâm thần mọi người cũng bình tĩnh trở lại. Bọn lãnh hồn tiên tử liền quyết định trở về thôn sống, vì các nàng đã biết nơi trú chân của Tư Mã Tiểu Dư là căn nhà của lão bà kia. Các nàng chắc thể nào chàng cũng về nhà, cho nên tìm chàng để hỏi cho ra nhẽ. Ngờ đâu giữa lúc ấy bỗng có một người từ phía sau núi chuẩn ra, nổi lên tràng cười hô hố làm chấn động cả màng tai. Nam nàng nhìn kỹ lại thì người này chính là địa phủ thần quân Hắc Nhất Lâm, bên cạnh hắn còn có cả Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công. Hai người này xuất hiện khiến cho nam nàng cực kỳ kinh hãi. Các nàng muốn trốn nhưng đối phương chỉ đứng cách chừng nam trưởng, không chắc có thể trốn thoát. Lãnh hồn tiên tử quay lại khẽ bảo với đồng bọn: bọn ta bất tất phải sợ chúng, vì chúng ta đã học được đại la ngũ hành chân khí, bản lãnh không kém cỏi như trước. Dù chúng ta không thắng được chúng thì việc tự bảo vệ cũng không thành vấn đề. Dương sư muội và Khổng sư muội đối phó với Vương Ất Công, Lý sư muội và Sử sư muội cầm cự Hắc Nhất Lâm, ta đứng bên lực trận. Các vị sư muội cứ nghe ta chỉ huy mà tiến đánh, ra tay đừng có nể nang gì. Cả bốn cô nghe nàng giải thích và an bài, quả nhiên hào khí ngất trời, chẳng khiếp sợ gì nữa. Lý Yến Hồng sực nhớ tới một điều, liền thò tay vào bọc móc lấy thuốc giải mê hồn, lén đưa cho các nàng bôi vào mũi mỗi người một chút. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công dưới bộ y phục nho sinh tung bay trước gió tiến lại, còn cách năm nàng chừng năm trưởng thì dừng lại, rồi rộ lên một tràng cười the thé nói: năm con nhỏ này không biết trời cao đất dày mới dám trốn chạy. Bây giờ các ngươi ngoan ngoãn theo ta về thì có thể tha mạng cho được đó. Cả năm người đã cải trang mà sao tên ma đầu lại nhận ra được chân tướng? Dĩ nhiên địa phủ thần quân đã phanh phui chuyện này với hắn. Lãnh hồn tiên tử cười nhạt đáp: thì muội ta cùng lão vốn không thủ án, mà lão dùng ngụy kế ngấm ngầm bỏ thuốc mê, đến nay lão vẫn chưa chịu buông tha, cố tình bức bách. Thì muội ta tôn trọng lão là bậc tiền bối, cho nên mới hết sức nín nhịn. Nếu lão uy hiếp chúng ta quá độ thì chúng ta đành phải chống cự đó. Vương Ất Công tức quá, ba chòm râu ngắn của lão không gió mà rung động. Hắn giơ chiếc bồ cào trong tay lên nói: ta mà không cho các ngươi một bài học thì các ngươi chưa biết lợi hại. Địa phủ thần quân Hắc Nhất Lâm xen vào: khoan, Vương huynh hãy nghe tiểu đệ một lời rồi hãy động thủ cũng chưa muộn. Hắn nói rồi quay sang lãnh hồn tiên tử nói: lão phu hy vọng năm vị cô nương không nên nổi nóng trong lúc nhất thời, hãy bình tâm suy nghĩ cho kỹ. Dù năm cô nương có tài năng đến đâu cũng không địch nổi hai chúng ta đâu. Ngược lại ta có thắng các vị cũng không có vẻ vang gì. Các vị nên đem đại la ngũ hành chân khí đưa ra rồi đi theo Vương lão tiền bối luyện ngũ âm trận. Ta quyết lão nhân gia không làm khó dễ các vị, riêng phần ta cũng truyền cho các vị mấy tuyệt chiêu để các vị đổi dùng. Nếu các vị còn mê man không tỉnh thì bọn ta chẳng kể gì đến chuyện cậy mạnh hiếp yếu. Sau này sư phụ các vị là ảo ảnh ma hổ lệnh hổ anh, có biết cũng chẳng làm được gì bọn ta đâu. Lãnh hồn tiên tử chậm rãi đáp: lão tiền bối cho nghe những lời kim ngọc thì muội văn bối rất lấy làm cảm tạ, nhưng xin lão tiền bối tha thứ cho, bọn văn bối không thể tuân theo. Tiền bối đã biết đến sư tôn của bọn văn bối thì xin vì tình mà buông tha, mai đây gia sư nhất định sẽ đến cảm tạ tiền bối. Vương Ất Công cười nhạt nói: nếu Hắc huynh không giới thiệu thì ta không biết các nàng là cao độ của ảo ảnh ma hồ, nhưng ta không phải nể mặt y mà không dám động thủ với các nàng đâu. Bất quá vì các cô là hạng nữ lưu cho nên không nỡ hạ thủ mà thôi. Các cô đã không chịu nghe lời khuyên nhủ, ta đành phải cùng các cô qua lại mấy chiều. Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: nếu vậy thì mời lão tiền bối lấy binh khí ra. Hắc Nhất Lâm cười nhạt nói: Vương huynh hãy nhường cho tiểu đệ giáo huấn bọn chúng, nếu không xong Vương huynh hãy ra tay. Dương Tử Diệm mỉm cười rút ống tử ngọc tiêu ra nói: tỷ muội văn bối trước nay trong khi đối địch đều đồng thời ra tay, bây giờ hãy tạm để hai tỷ muội văn bối ra trước lãnh giáo mấy cao chiêu của tiền bối rồi xét liệu. Nếu tỷ muội văn bối đánh không lại mới cần đến cả năm người cùng động thủ, như vậy Vương Ất Công lão tiên sinh cũng đừng tham dự, hãy chờ sau khi phân thắng phụ sẽ đấu trận thứ hai. Tiền bối đã thỏa thuận như vậy thì chúng ta hãy động thủ đi. Địa phủ thần quân mỉm cười nói: được lắm, ta hãy đánh trận đầu, nếu các cô thắng được ta sẽ do Vương huynh đấu trận thứ hai. Nếu hai trận chúng ta cùng thua thì bỏ đi ngay không nói gì nữa. Dương Tử Diệm đắc ý mỉm cười nói: tiền bối nói có chắc không? Vương tiên sinh đồng ý chứ? Địa phủ thần quân xa sầm nét mặt: lão phu đã nói câu gì thì có thể sai thế nào được. Dương Tử Diệm quay lại bảo Khổng Bạch Khiết: Khổng muội muội hãy cùng ta đấu trận đầu đi. Dương Tử Diệm quay sang nói với Lãnh Hồn tiên tử: "Tìm muội tiểu nữ mà đánh không lại thì ba vị cùng ra hết một lượt, người ta là bậc tiền bối đã nói không sai được đâu." Hai người ngầm vận đại la ngũ hành chân khí, thân hình tha thướt chia ra hai bên đánh vào địa phủ thần quân. Dương Tử Diệm vung Tử Ngọc Tiêu ra chiêu mị liễu đao thanh đánh vào thượng bàn. Khổng Bạch Khiết tung cặp ngân sinh ra chiêu san hồ quải kích tấn công hạ bàn. Thân pháp của hai nàng rất mau lẹ, thủ pháp càng quái dị, khiến cho địa phủ thần quân phải kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên lão gặp trường hợp này. Tên lão ma đầu trước đem lòng khinh thị các nàng, bây giờ thấy thế cũng không dám coi thường, ngưng thần cự địch. Công lực của hai nàng quả nhiên khác trước rất nhiều, không hiểu tiến bộ gấp trước đến bao nhiêu lần. Cả hai người đồng thời xuất chiêu, uy lực kinh người. Vương Ất Công đứng ngoài cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Lão ma địa phủ thần quân Hắc Nhất Lâm há phải hạng tầm thường. Bản lãnh của hắn còn cao hơn cả thần kiêu lưỡng quái. Thấy binh khí của đối phương tập kích thượng hạ bàn, hắn không vội vàng, vẫn đứng nguyên một chỗ, vừa giơ tay trái vừa vung chân phải. Tay trái phóng trường đánh vào cây Tử Ngọc Tiêu, chân phải đá vào cặp ngân sinh. Hắn vận dụng chiêu thượng hạ giao thinh một cách xuất thần nhập hóa. Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết tròi với tên ma đầu, trong lòng vẫn e dè phòng bị, vì vậy nên các nàng ra chiêu này để thử thách chứ chưa thực dụng. Dương Tử Diệm thấy trường lực của địa phủ thần quân cực kỳ lợi hại, nàng ra chiêu nửa vời liền biến thành song phùng triều dương. Cây Tử Ngọc Tiêu vung lên vọt ra mấy điểm hàn tinh nhằm đâm vào hai mắt của lão ma đầu. Chiêu này biến hóa mau lẹ quá chừng, nếu là người thường tất bị thủng trọng ngay. Nhưng tên ma đầu vung tay trái ra rồi xoay cổ tay biến chỉ thành trảo nhằm chụp xuống cây Tử Ngọc Tiêu. Khổng Bạch Khiết lúc đang sửa chiêu thấy đối phương cũng vung chân phải đã tới, nếu không thu chiêu về ắt bị rất mất cặp ngân sinh. Nàng cũng là người thông tuệ khắc thường, cặp ngân sinh phóng ra nửa vời liền chuyển sang máy hữu đổi thành chiêu hương sa bảo mã quét ngang vào nách bên trái của đối phương. Ba người tiếp tục qua lại chiêu số, chớp mắt đã tỉ đấu 10 hiệp. Cả hai nàng cảm thấy mất sức rất nhiều. Địa phủ thần quân cũng mặt mày cao có, vì đối với hai vị cô nương vào hàng hậu bối mà 10 chiêu không hạ được thì còn gì là thể diện. Hắn liền tấn công giáo giết thêm 3 chiêu nữa. 3 chiêu này uy thế cực kỳ mãnh liệt, trường phong rít lên vù vù. Cả hai cô không dám đón thẳng mà phải di chuyển thân hình, vận dụng đại la ngũ hành chân khí, thi triển thân pháp chập chờn, chợt trước chợt sau. Dương Tử Diệm đưa mắt ra hiệu cho Khổng Bạch Khiết, rồi hai nàng sử dụng 3 thức mê vũ mang mang, dục tầm vô sứ và chỉ điểm mê tân trong yêu mạnh tam kỳ chiêu. Yêu mạnh tam kỳ chiêu uy lực rất lớn, thêm vào đó hai nàng đang luyện đại la ngũ hành chân khí, thế lực càng lợi hại phi thường. Hai luồng kinh lực khủng khiếp đánh xuống ma đầu. Địa phủ thần quân đã tấn công 3 chiêu ghê gớm, chắc mầm hai nàng không tránh được, chàng chết cũng bị trọng thương. Ngờ đâu thân hình của hai nàng thấp thoáng một cái rồi mất hút, 3 chiêu của hắn đều đánh vào quãng không. Địa phủ thần quân ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi: "Hai con lõi này học được thân pháp quái dị đó ở đâu vậy?" Hắn còn đang hoảng hốt, bỗng cảm thấy sau gáy có một luồng kình phong xô tới, làm cho hắn sợ toát mồ hôi. Hắn vội vàng né tránh chứ không còn cách nào khác. Địa phủ thần quân điểm hai chân xuống, vọt người đi đánh vẻ một cái, ra xa ngoài năm trượng. Diễn biến này không những đã làm cho hắn kinh hãi mà còn tức giận nữa. Nên biết đại la ngũ hành chân khí lúc đem ra thi triển liền có công hiệu xuất quỷ nhập thần. Dù người công phu quyền cước rất tầm thường, thi triển đại la ngũ hành chân khí thì lúc ra tay cũng mau lẹ phi thường, khiến cho địch nhân chỉ thấy bóng đối phương thấp thoáng, không nhất định chẳng biết được nào một lần. Địa phủ thần quân là một cao nhân tiền bối, mà động thủ với mấy cô nương cũng là mất thể diện. Huống gì lúc giao thủ chẳng những lão không hạ được đối phương, mà còn bị dồn vào thế thủ động, không phản kích được, phải tung mình mà trốn thoát. Hắn tức quá, sắc mặt biến đổi thành xám xanh. Lãnh Hồn tiên tử để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu giữa ba người. Nàng thấy hai cô sư muội bức bách tên ma đầu kia phải vọt ra ngoài vòng chiến, thì trong bụng mừng thầm và ngấm ngầm bội phục công lực của hai người. Đồng thời nàng mới hiểu đại la ngũ hành chân khí quả nhiên không phải là tầm thường. Nàng càng khoan khoái vô cùng. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công không ngờ cách mấy tháng mà công lực của năm thiếu nữ trở nên quái dị đến như vậy, lão cũng kinh hãi. Lãnh Hồn tiên tử đang lúc cao hứng bỗng thấy sắc mặt của địa phủ thần quân biến thành xanh lẻ thì không khỏi giật mình kinh hãi. Nàng đã biết tên ma đầu khét tiếng nguy hiểm, thể hiện thái độ đó là sắp hạ độc thủ bằng âm phong trảo. Lập tức nàng khẽ hô lên: "Hai vị sư muội hãy coi chừng âm trảo công của địch nhân, mau vận động đại la ngũ hành chân khí để hộ thân." Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết thấy đại sư tỷ lộ vẻ khẩn trương liền biết ngay là sự tình nghiêm trọng, các nàng không dám lơ là, vội ngấm ngầm vận dụng đại la ngũ hành chân khí để phòng bị. Lúc này cả hai tay của địa phủ thần quân cũng thanh khí đằng đằng, hai mắt hắn trợn lên, cái lưng gù từ từ tiến về phía hai nàng, thái độ của hắn thật là khủng khiếp. Hai nàng Dương Khổng bất giác chấn động tâm thần, không trấn tĩnh được nữa. Địa phủ thần quân từ từ tiến về phía hai nàng còn cách chừng một trượng. Đột nhiên hắn giơ hai tay lên, năm ngón tay xòe ra từ trên không chụp xuống. Bỗng thấy hai luồng khí xanh ảo ạt xô tới như nước vỡ đê. Dương Tử Diệm và Khổng Bạch Khiết đã chuẩn bị từ trước. Vừa thấy hai luồng khí xanh của đại ma đầu tập kích thì toan thi triển khinh công tuyệt kỹ để lảng tránh thì đã không kịp nữa. Tuy các nàng đã luyện đại la ngũ hành chân khí mà thân hình không tự chủ được, chẳng thể xê dịch bước nào. Các nàng đã bị hai luồng khí xanh tuyệt đại của đối phương trấn áp. Hai nàng cực kỳ hồi hộp, mồ hôi trán toát ra đầm đìa, chỉ trong chớp mắt là có thể mất mạng dưới âm phong trảo của ma đầu. Cả ba người đứng ngoài cả kinh thất sắc, vội đề tụ ngũ hành chân khí vọt mình tiến ra, vung tay lên toan phóng trưởng để hợp lực đón tiếp lấy công phu âm phong trảo của ma đầu. Giữa lúc ấy, bất thình lình từ trên đỉnh núi một người nhảy vọt xuống đứng chắn trước mặt năm người, khoa tay đánh ra một trường. Bỗng nghe một tiếng sầm rùng rợn, hai luồng khí xanh bị trường phong của người mới đến hất trạch sang hai bên. Địa phủ thần quân chân đứng không vững, bị hất lùi lại hơn ba trường, tâm thần cực kỳ nôn nao. Tên ma đầu này công lực rất thâm hậu, lập tức vận chân khí để trấn tĩnh huyết mạch. Hắn trợn mắt lên ngó người mới đến, bỗng lộ vẻ kinh hãi, xoay mình bỏ chạy. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy địa phủ thần quân thi triển âm phong trảo, trong lòng cũng lo ngay ngáy. Hắn sợ địa phủ thần quân đánh chết hai nàng thì ngũ âm trận của hắn sẽ bị hụt mất hai người. Ngờ đâu mối lo ngại của hắn thành ra uổng phí, vì địa phủ thần quân đột nhiên bị người lạ vọt tới đánh một trường, chẳng những phá giải được công phu âm phong trảo làm chấn động giang hồ bấy lâu nay mà còn hất hắn đi xa hai trường. Vậy công lực của nhân vật này thật khiến cho người mới nghe nói cũng đủ kinh hãi. Vương Ất Công định thần nhìn lại xem người mới đến là ai, bất giác hắn run lên miệng lắp bắp: Thế ra là gã. Người kia mắt lộ hung quang, đang nhìn chằm chằm vào mặt Vương Ất Công, y lẩm bẩm: Năm người này là đồ đệ của tiện nhân kia, nhưng xem ra không phải là hạng người dâm đáng. Sao chúng lại có mối liên quan đến người này? Thật là khó hiểu. Vương Ất Công giả hoạt phi thường, vội cười khanh khách nói: Thế ra là đại giá tới đây, thảo nào công lực ghê gớm đến vậy. Lão phụ thật được mở rộng tầm mắt, xin hẹn ngày tái ngộ. Hắn nói rồi chắp tay thi lễ, đoạn băng mình vọt đi. Năm người thấy người này xuất hiện đột ngột mà công lực thiên hạ vô song, đều cực kỳ kinh hãi, mở miệng không thốt nên lời. Các nàng chỉ nhìn người đó không nói câu nào cả. Người này mắt sáng như sao, cặp lông mày hình thanh kiếm, mũi thẳng dọc dừa, nước da trắng mịn, hơi ẩn màu hồng. Thái độ rất ung dung, nhưng hơi lộ vẻ thâm trầm. Mình mặc áo trường bào bằng đoạn trắng, chân đi giày đế mỏng, hai tay chắp để sau lưng, chẳng khác gì cây ngọc tức gió. Cả năm người trông thấy chàng, tim đập loạn lên, tự hỏi: Ở nhân gian tại sao lại có một mỹ nam tử thế này? Năm nàng không phải là người dâm đãng, tuy trong lúc nhất thời bị rung động tâm thần, nhưng trấn tĩnh lại ngay, bất giác các nàng thẹn đỏ mặt. Chàng trai ngó năm nàng mỉm cười nói: Các vị cô nương có điều gì sơ tâm? Tuy các nàng biết đại la ngũ hành chân khí, nhưng hòa hậu hãy còn non nớt thì làm sao địch nổi âm phong trảo của địa phủ thần quân? Năm cô bây giờ mới nghĩ nếu không được người này ra tay cứu trợ thì hậu quả bữa nay không biết thế nào. Đồng thời các nàng lại kinh ngạc vô cùng vì người này chỉ khoảng 25-26 tuổi mà công lực cao thâm có thể sánh ngang với cả Tư Mã Tiếu Dư. Chỉ ra tay một cái mà một tà một ma phải kinh hãi bỏ đi. Không chừng công lực lại còn cao thâm hơn Tư Mã Tiếu Dư cũng chưa biết chừng. Chàng trai trẻ tuổi chẳng những võ công xuất thần nhập hóa, còn biết cả âm phong trảo và đại la ngũ hành chân khí, tất không phải là hạng tầm thường. Y lại nhận ra ngay các nàng là thiếu nữ. Nam cô rất đối hổ nghi, lãnh hồn tiên tử gót sen thoăn thoắt đến. Tìm muội tiểu nữ được công tử ra tay viện trợ kịp thời, tiểu nữ xin có lời cảm tạ. Nàng nói rồi cúi xuống bái chàng. Người kia khẽ hất tay một chút, lãnh hồn tiên tử đột nhiên bị một luồng lực lượng ngăn cản không cúi xuống được. Nàng càng kinh ngạc hơn. Lãnh hồn tiên tử là con người lão luyện trầm tĩnh, nàng đã toan ngầm vận nội kinh để thi hơn kém với người kia. Nhưng nàng lập tức thủ tiêu ý nghĩ đó, bụng bảo dạ: Người ta đã cứu viện tìm muội mình thì công lực của họ đâu phải hạng tầm thường, ta mà dở quẻ là tự trước lấy cái nhục vào thân. Nàng nghĩ vậy liền cười mắt hỏi: Tiểu nữ chưa biết hiện đại giá là ai, công tử có thể cho biết để tìm cơ hội báo đáp có được chăng? Người kia nổi lên một tràng cười sang sảng, tiếng cười như rồng gầm hổ thét vang lên đến tận tầng mây. Y cười đáp: Tại hạ vô tình qua đây gặp cơ hội liền viện trợ các cô nương một chút, cái đó chẳng có gì đáng kể. Các cô nương bất tất phải quan tâm. Cô nương đã không biết tại hạ thì thôi, bất tất phải nói ra làm gì, sau này sẽ có ngày tái ngộ. Miệng vừa dứt lời, người y đã vọt đi mất hút. Cả năm người rất đối kinh ngạc, đứng trơ ra như tượng gỗ. Một lúc lâu, cả năm người mới bình tĩnh lại. Lãnh hồn tiên tử nhìn đồng bọn nói: thế mới biết ngoài vòm trời này còn vòm trời khác, ngoài cõi người này còn cõi người khác. Công lực của nhân vật vừa rồi đủ khiến cho một tà một ma phải kinh hãi cút mất. Dương Tử Diệp lại hỏi, người đó là ai? Tiểu muội chưa từng nghe nói, y không chịu báo họ tên đã đi ngay, thật là quá gì. Năm nàng nói chuyện một lúc, thấy bụng đói quá không chịu được nữa, đành lật đật trở về Vương gia trưởng. Ăn qua loa một bữa và chuẩn bị lương khô, rồi lại lén lén chạy đi, chỉ sợ gặp ba tỷ muội bọn si tình. Các nàng ở Vương gia trưởng đi ra vào lúc hoàng hôn, chuẩn bị đến canh ba đêm nay sẽ trở lại thôn xóm kia để thám thính hành tung của Tư Mã Tiểu Dư. Trời hay còn sớm, các nàng ngồi trong hang núi nghỉ ngơi một lúc và ôn luyện đoạn thứ ba Đại La Ngũ Hành chân khí. Thì giờ thấm thoát, chẳng mấy chốc đã sang canh hai, các nàng liền tiến về phía thôn xóm. Mọi người vừa đi qua đầu núi thì bị gặp cảnh hồn không tiêu tan của ba vị cô nương và một chàng trai là bốn đang thủng thẳng đi tới. Không cần nói cũng biết ba thị là Hà Hoa, Cúc Hoa và Đào Hoa, cùng chàng trai dĩ nhiên là Tư Mã Tiêu Dư đang đi tìm kiếm bọn lãnh hồn tiên tử. Cả hai bên đều kinh ngạc đứng cách nhau ngoài ba trượng. Lãnh hồn tiên tử ngơ ngác một lúc rồi ngấm ngầm hỏi đồng bọn, các sư muội xem người kia có phải chăng là Tư Mã Tiêu Dư? Dương Tử Diệm coi một lúc rồi đáp, chúng ta hai phen gặp Tiếu Đệ Đệ, thấy y áo quần lam lũ, tinh thần có vẻ thất thường. Người trước mặt kia mặt mũi giống Tiếu Đệ, nhưng tại sao quần áo lại chỉnh tề, tinh thần không có vẻ gì mê loạn và lại đi với ba tỷ muội Hà Hoa, thật khiến cho người ta khó hiểu. Sư Hắc Thanh vội vàng lên tiếng, không chừng đây lại là Mai Côi phu nhân hí lồng quỷ thần, chúng ta phải cẩn thận mới được. Lý Yến Hồng cất giọng trầm trọng nói, chúng ta đừng lộ nguyên hình tích và cũng đừng nhận ý vội, hãy xem xét một lúc, nếu đúng là Tiếu ca ca, tất y sẽ nhận ra bọn ta. Ba tỷ muội Hà Hoa và Tư Mã Tiêu Dư lùng kiếm năm nàng ở chốn thâm sơn suốt một ngày trời mà chẳng thấy đâu cả. Đang lúc chuẩn bị lên đường trở về Vương gia trưởng, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ba tỷ muội Hà Hoa kinh ngạc một lúc, rồi giơ tay ra chỉ vào lãnh hồn tiên tử, nhìn Tư Mã Tiêu Dư nói, ba gã thư sinh kia là trượng phu của bọn tiểu nữ đó. Tư Mã Tiêu Dư gật đầu, chàng vọt mình ra xa hơn trưởng, ngắm nghía năm nàng một lúc, rồi thấy lãnh hồn tiên tử, Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh đều là những chàng trai tuấn tú, thì nghĩ bụng, chả trách ba tỷ muội nàng này bám sát không bỏ, thế ra trượng phu của các nàng cũng đều là mỹ nam tử. Chàng lại ngó đến hai tên tiểu đồng áo xanh ở phía sau, cũng đều là thiếu niên thanh tú. Bất giác chàng nghĩ tới dung mạo cùng đức tính của ba tỷ muội Hà Hoa quả không xứng đáng với người ta. Bất giác chàng thấy già đồng tình với bọn lãnh hồn tiên tử. Nhưng chàng là con người nghĩa hiệp, liền nhớ ngay tới vấn đề đạo đức. Đôi bên đã thành hôn thì khi nào bỏ người ta được? Rồi chàng lại nổi dạ bất bình. Nguyên chàng tưởng ba tỷ muội Hà Hoa đã chính thức kết hôn với ba người này, cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Người này có đúng là Tư Mã Tiêu Dư hay không? Nếu đúng thì dù năm nàng đã cải trang, chàng cũng nhận ra được mới phải, hay ít ra cũng nhận thấy một vài điểm sơ hở. Nói đi còn nói lại, giả sử chàng đúng là Tư Mã Tiêu Dư cũng chưa chắc nhận ra được năm nàng, vì chàng đã bị trúng cổ độc của Mai Côi phu nhân, tinh thần không còn sáng suốt. Nếu không có được thuốc giải, chẳng bao giờ chàng tỉnh táo lại nữa. Thiếu niên tự xưng là Tư Mã Tiêu Dư chỉ ba nàng hỏi, tại hạ xem các vị đều là những nhân vật đọc sách thông hiểu lễ nghĩa, mà tại sao lại ruồng bỏ nghĩa tào khang? Tại hạ là con người giang hồ nên phải đứng ra hòa giải hai bên, hy vọng các vị dẫn hiền thê về để cùng nhau đoàn tụ. Cổ ngữ đã nói, vợ xấu ruộng hoang mà là của mình thì cũng là vật báu vô giá. Ba vị cô nương đây tuy không xứng đáng với ba vị, nhưng tâm địa rất thuần lương, yêu chồng tha thiết, đáng bậc vợ thảo mẹ hiền. Tại hạ hy vọng ba vị hãy thu nạp lời nói trung thực của tại hạ. Năm nàng thấy Tư Mã Tiêu Dư nhìn bọn mình một lúc mà không nhận ra chút nào thì trong lòng chán nản vô cùng. Đồng thời các cô nghĩ ngay đến đây là trò huyền hư của Mai Côi phu nhân. Nếu đúng là Tư Mã Tiêu Dư thì có lý đâu nhìn thấy các nàng lại không sinh lòng ngờ vực. Lãnh hồn tiên tử quay lại hỏi, các hạ là ai? Người kia không ngần ngừ đáp ngay, tại hạ là Tư Mã Tiêu Dư ở phái Võ Đăng. Lãnh hồn tiên tử cố nhịn lòng phấn khích, lạnh lùng nói, huynh đệ tại hạ qua lại giang hồ mà chưa nghe ai nói tới nhân vật nào có tên gọi là Tư Mã Tiêu Dư, các hạ đừng có đa sử nữa. Thiếu niên tự xưng Tư Mã Tiêu Dư không khỏi sửng sốt. Lãnh hồn tiên tử lại nói, và lại huynh đệ tại hạ cùng ba tỷ muội nhà kia bất quá là bèo nước gặp nhau, chẳng những bọn tại hạ chưa từng kết hôn với họ mà còn chưa hứa lời hôn sự là khác. Ba tỷ muội của chúng dựa vào dư oai của bậc trưởng bối mà ép buộc hôn sự, trong thiên hạ có lý nào thế được? Ba tỷ muội chúng là những kẻ vô liêm sỉ, không màng hoài, không chịu buông tha, thật là đáng tức cười. Rồi nàng thuật vắn tắt lại những chuyện đã trải qua. Thiếu niên quay lại nhìn ba thị hỏi, lời nói của y có đúng sự thực không? Ba tỷ muội Hà Hoa không quen nói dối, thừa nhận là đúng. Thiếu niên ra chiều biến sắc, bén lén xoay mình vọt đi mất hút. Chẳng những ba tỷ muội Hà Hoa rất đối ngạc nhiên, cả năm nàng cũng cực kỳ thất vọng. Lãnh hồn tiên tử trông theo Tư Mã Tiêu Dư rồi quay lại bảo ba tỷ muội Hà Hoa, ở đây vắng vẻ không có ai, ta nói thật cho mấy nàng hay, để các nàng đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Nàng nói rồi cởi tấm khăn bịt đầu để lộ mái tóc xanh biếc. Nàng nói tiếp: các nàng đã nhìn rõ chưa, chúng ta cũng là nữ nhân nhưng cải nam trang để qua lại giang hồ cho tiện. Ba tỷ muội Hà Hoa rất đối ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh, chưa tin hai người này cũng là gái giả trai. Dương Tử Diệm cùng mấy nàng liền bỏ khăn bịt đầu ra. Ba tỷ muội Hà Hoa ngó thấy thất vọng rồi động mối tủi thân òa lên khóc lóc. Bọn lãnh hồn tiên tử cũng là nữ nhân, không khỏi tội nghiệp cho ba ả và sinh ra đồng tình. Tuy ba ả đã làm cho các nàng chán chường, nhưng cũng vì các nàng giả trai mà ra nông nỗi này. Cả năm nàng liền tìm lời an ủi đối phương và khuyên chúng trở về câu hồn bảo. Tỷ muội Hà Hoa đành gạt lệ, vẻ mặt rầu rầu ôm mối đau lòng trở về câu hồn bảo. Năm người cũng ngơ ngẩn một hồi, các nàng không hiểu hai chàng Tư Mã Tiếu Dư ai chân ai giả, có khi cả hai cùng giả nốt. Bất luận hai gã này là chân hay giả, Tư Mã Tiếu Dư vẫn là kẻ quá ư vô tình, vì khi ở núi Hổ Nha và ở Sai Dương, hai lần chàng đối với các nàng chẳng nghĩ gì đến mối tình xưa, mới lặng lặng bỏ đi không một lời nhắn nhủ, tỏ ra chàng đã quyết liệt. Năm nàng tự tin đối với chàng tình thâm nghĩa trọng, nay đã chịu hết mùi đau khổ, chắc chàng cũng thương hại cho mình. Cả năm người liền quyết tâm lại tìm kiếm hai chàng Tư Mã Tiếu Dư để xét cho ra chân giả, rồi hãy chất vấn chàng vì sao lại vô tình đến thế. Nếu quả chàng là kẻ bạc hạnh thì năm nàng sẽ quay về tìm kiếm sư phụ, mai danh ẩn tích ở chốn thâm sơn, không qua lại trên chốn giang hồ nữa. Lúc này đã qua canh tư, các nàng liền nhắm về phía núi non chập chờn để tìm thôn xóm. Chẳng bao lâu tới trước căn nhà của bà già, nhưng chỉ thấy yên lặng như tờ, tuyệt không tiếng động. Lãnh hồn tiên tử và Lý Yến Hồng liền theo phía sau ngấm ngầm chuồn vào trong, thì căn phòng nhỏ không có ai cả, còn căn phòng lớn ở bên ngoài cũng chẳng thấy bóng của lão bà đâu. Hai nàng điều tra một lúc không phát giác được điều gì khả nghi, lại trở ra ngoài báo cho đồng bọn, ai ai cũng lấy làm kinh ngạc. Theo lẽ ban đêm lão bà ở nhà mới phải, bất giác các nàng sinh ra hồ nghi, đoán lại đã có nguyên nhân gì xảy ra chăng. Khổng Bạch Khiết nói: chúng ta giả trai chỉ cốt để đánh lừa người ngoài, nay ba tỷ muội Hà Hoa ở câu hồn bảo đã biết rồi, bây giờ chúng ta muốn cho Tiếu ca ca nhận ra mình thì nên đổi lại nữ trang là hơn. Lãnh hồn tiên tử cũng đồng ý. Sau một hồi thương lượng, các nàng đổi lại nữ trang, tìm vào khách sạn nghỉ ngơi một hồi rồi rời khỏi thôn trang theo đường nhỏ mà chạy. Đột nhiên một bóng người từ ngọn núi đối diện chạy tới, thân pháp của người này nhanh như điện chớp. Cả năm người liền ra ám hiệu cho nhau ẩn mình vào chỗ tối. Năm nàng vừa ẩn xong thì người kia đã vượt qua cái gò nhỏ đến một khu đất đầy cỏ rậm chừng mấy mẫu. Các nàng ở trong bóng tối trông ra thì người này lại là Tư Mã Tiếu Dư, tóc dài xóa xuống vai, quần áo rách tươm, lưng đeo trường kiếm, đúng là con người mà các nàng đã gặp hai lần phát ra tiếng hú. Tư Mã Tiếu Dư vừa chạy xuống thảo bình khẽ la lên một tiếng: ô hay. Nhưng tai mắt chàng rất linh mẫn, dường như đã phát giác ra điều gì, nhưng vẻ mặt chàng chẳng có chút gì kinh ngạc. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi để ý vào chỗ năm nàng ẩn nấp. Dưới ánh trăng nhạt lúc đêm tàn, năm nàng trông thấy rõ khuôn mặt quen thuộc đầy vẻ trung hậu anh tuấn. Bất thình lình một bóng đen từ trong bụi rậm chạy vọt ra, còn cách Tư Mã Tiếu Dư chừng ba thước thì dừng bước. Người này trong tay cầm cái thiết địch, chỉ vào chàng hỏi: người có nhận ra được bản cô nương hay không? Người xuất hiện đó chính là Sử Hắc Thanh, một cô nương lạnh lùng quật cường. Tư Mã Tiếu Dư không khỏi sửng sốt, trợn cặp mắt sáng như điện nhìn nàng nhưng không nói gì. Lãnh hồn tiên tử ra ám hiệu cho những nàng kia và khẽ hô: lập ngũ âm trận bao vây lấy. Các nàng ào chạy ra như cơn gió thoảng, đứng ở năm phương vị bao vây Tư Mã Tiếu Dư vào giữa. Dường như Tư Mã Tiếu Dư đã liệu trước tất xảy ra diễn biến này, chàng không lộ vẻ gì hoang mang, vẫn bình tĩnh, hai tay chắp để sau lưng, ngước mắt trong trời. Thái độ lạnh nhạt của chàng càng khiến cho năm nàng tức bực, không biết thế nào mà nói. Thiết địch Sử Hắc Thanh hầm hầm hỏi: ngươi có nhận được bản cô nương thì nói mau đi, nếu không trả lời thì đừng trách bản cô nương vô lễ. Tư Mã Tiếu Dư chỉ đặng hắng một tiếng chứ không nói gì. Sử Hắc Thanh lớn tiếng quát: ngươi đúng là Tư Mã Tiếu Dư cũng vậy, mà chẳng phải Tư Mã Tiếu Dư cũng thế, đêm nay bổn cô nương quyết chẳng buông tha. Dứt lời, Sử Hắc Thanh vung thiết địch toan đánh tới. Lãnh hồn tiên tử vội nói: Sử muội muội hãy khoan, để hỏi cho rõ rồi hãy động thủ cũng chưa muộn, chắc y không thoát khỏi ngũ âm trận của chúng ta được. Tư Mã Tiếu Dư lúc này mới hơi biến sắc, nhưng chỉ thoáng cái chàng liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lãnh hồn tiên tử tháo cây ngũ huyền cầm ở sau lưng ra, cầm trong tay hỏi: chính thực ngươi là ai? Nếu là đấng anh hùng thì đừng già úp úp mờ mờ, giấu đầu hở đuôi, chẳng còn ra tư cách con người. Tư Mã Tiếu Dư lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi thùng thẳng đáp: ta là Tư Mã Tiếu Dư ở Võ Đăng, các nàng không biết hay sao? Sử Hắc Thanh lại quát hỏi: ngươi là Tư Mã Tiếu Dư mà không nhận ra bổn cô nương ư? Tư Mã Tiểu Dư đột nhiên hú một tiếng dài, tiếng hú như vườn khóc cú gạo cực kỳ chói tai. Trước kia các nàng chưa từng nghe chàng hú lên những tiếng khó nghe như vậy. Cả năm người trong lòng lại nổi lên bao mối nghi ngờ mê hoặc. Tư Mã Tiểu Dư hú rồi lạnh lùng đáp: "Ai bảo ta không nhận ra được các nàng? Có điều bây giờ ta đã phanh phui được chỗ ngụy trang của các nàng và biết rõ chân tướng rồi." Chàng nói rồi lại nổi lên tràng cười rùng rợn, tiếng cười làm rung động cả cành cây, lá rơi tung bay phất phới, đất cát bụi mù, công lực thật là ghê gớm. Dứt tiếng cười, chàng nói: "Xin lỗi, sau này sẽ tái ngộ." Đoàn chàng thi triển thân pháp Bình Bộ Thanh Vân vọt lên cao 5-6 trượng. Lãnh Hồn Tiên Tử đã đề phòng từ trước, nàng cũng khẽ hú lên một tiếng. Năm nàng đồng thời nhảy vọt lên không, vung binh khí ra bức bách Tư Mã Tiểu Dư từ trên không phải hạ mình xuống. Chàng đặt chân xuống đất rồi lộ vẻ sửng sốt. Chàng không ngờ công lực của các nàng đã tiến đến trình độ này. Hiện nay năm người bản lãnh không phải tầm thường, năm người cùng thi triển Đại La Ngũ Hành chân khí thì công lực chẳng kém gì một tay cao thủ tuyệt đỉnh. Huống gì năm nàng lại phối hợp ngũ âm trận, cho nên uy lực lại càng ghê gớm vô cùng. Dương Tử Diệm phát ra tiếng cười như tiếng nhạc vàng, đó là biểu hiện sự phẫn nộ của nàng đã lên đến cực điểm. Nàng cười rồi nói: "Bọn ta đang ngụy trang, còn chân tướng xấu xa lắm có phải không? Ngươi hãy nói rõ cho chúng ta nghe đi." Tư Mã Tiểu Dư vẫn kêu căng lạnh lẽo, ngẩng đầu trông lên trời tự nói một mình: "Đã có ngày nay, tại sao lại xảy ra cuộc hội ngộ bữa trước?" Đoàn chàng quay lại hỏi năm nàng: "Các nàng muốn điều gì?" Lý Yến Hồng nở một nụ cười nhăn nhó hỏi lại: "Tiểu ca ca, ca ca hãy nói cho rõ, vì lẽ gì mà biến thành con người ngơ ngẩn thối chí như vậy? Tại sao ca ca lại lãnh đạm với bọn tiểu muội?" Sử Hắc Thanh xa sầm nét mặt nói: "Người không nói rõ thì cùng chết hết, tính mạng của chúng ta chẳng có gì đáng hết." Tư Mã Tiểu Dư hứng hở đáp: "Bây giờ còn gì mà nói nữa." Tiếp theo chàng lại nổi lên tràng cười gắt gỏng, tiếng cười khiến cho năm nàng kinh tâm động phách. Lát sau chàng lạnh lùng hỏi: "Các người định vây hãm ta sao? Cái đó đâu phải là chuyện dễ dàng." Dứt lời, người chàng di chuyển rất mau lẹ như một cơn gió lốc. Năm cô khi nào dám chần chờ? Bữa nay các cô đã nhất quyết, nếu chàng không nói rõ chuyện đầu đuôi thì quyết chẳng buông tha. Năm người liền vận động Đại La Ngũ Hành chân khí để thi triển thân pháp chập chờn cực kỳ quái dị. Đồng thời các nàng theo bộ pháp ngũ âm trận di chuyển thân hình cực kỳ mau lẹ. Tuy nhiên uy lực chân chính về ngũ âm trận các cô chưa từng phát động. Tư Mã Tiểu Dư thi triển thân hình vọt đi như một mũi tên, thoát khỏi dây cung xông ra bên ngoài trận. Ngờ đâu chân vừa xông ra đến ven bờ ngũ âm trận thì dường như bị một bức tường ngăn chặn, đồng thời bị một luồng kình lực hất chàng trở vào trung ương của trận thế. Vì năm nàng chuyển động Đại La Ngũ Hành chân khí lẹ quá, khiến cho Tư Mã Tiểu Dư xông ra tới ven bờ trận liền đụng phải lực lượng của năm người hợp lại. Nếu chẳng phải Tư Mã Tiểu Dư mà là kẻ khác thì e rằng đã bị luồng chân lực này hất ngã rồi. Tư Mã Tiểu Dư bị bức bách quay giữa trận, mặt chàng lộ vẻ kinh dị. Chàng có ngờ đâu công lực của năm nàng lại kỳ bí đến như vậy. Tư Mã Tiểu Dư bị hất trở về trung ương rồi, lập tức thế trận liền dừng lại. Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: "Bữa nay mà đệ đệ không nói rõ thì ta liều mạng kẻ sống người chết với đệ đệ. Đệ đệ hãy lấy binh khí ra đi." Tư Mã Tiểu Dư nhăn nhó cười đáp: "Đã nên nông nỗi này còn nói gì nữa." Sử Hắc Thanh gằn giọng hỏi: "Tỷ muội ta đối với ngươi nào có bạc béo gì mà ngươi quyết liệt như vậy?" Tư Mã Tiểu Dư đột nhiên trợn mắt lớn tiếng quát: "Câm miệng đi! Tư Mã Tiểu Dư này đường đường tấm thân nam tử, đội trời đạp đất ở đời, có lý đâu lại đi nghe lời hoang ngôn xảo ngữ của các ngươi chứ?" Chàng hết sức trấn tĩnh rồi dừng lại không nói nữa, miệng lẩm bẩm một mình: "Tại sao ta lại nổi nóng như vậy? Bọn chúng vô tình nhưng ta chẳng thể bất nghĩa." Rồi hai tay ôm đầu không nói nữa. Thái độ của chàng tựa hồ như chìm đắm vào vực sâu đau khổ. Lý Yến Hồng bình tĩnh nhìn chàng, nàng thấy lời ăn tiếng nói cùng sắc mặt của chàng chẳng một chỗ nào là không giống Tư Mã Tiểu Dư, nhưng thái độ lạnh nhạt gắt gỏng của chàng như bữa nay thì nàng chưa từng thấy bao giờ. Lý Yến Hồng coi kỹ lại thần sắc của Tư Mã Tiểu Dư thì ngoài việc có nỗi thống khổ trong lòng, mục quang của chàng còn lộ vẻ trì trệ, thần kinh dường như cũng thất thường. Nàng tự nhủ: "Người này xem chừng đúng là Tư Mã Tiểu Dư không sai nữa rồi. Nhưng còn anh chàng Tư Mã Tiểu Dư ăn mặc chỉnh tề đã đứng ra can thiệp cho bọn tỉ muội Hà Hoa, phải chăng là nhân vật mà Mai Côi phu nhân đã hí lộng quỷ thần?" Một vị tiểu cô nương cực kỳ thông minh quỷ quái mà bữa nay cũng không sao phát huy được trí tuệ như những ngày qua. Thiết địch Sử Hắc Thanh bị Tư Mã Tiểu Dư quát tháo, mặt nàng tím lại, mày liễu dựng ngược. Nàng vung thiết địch điểm thẳng vào huyệt kiên tĩnh trên vai của chàng. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng đã quyết định chủ ý, bất luận người này là Tư Mã Tiểu Dư chân hay giả thì năm nàng cũng hợp sức để thu thập đối phương rồi sẽ tính. Nhưng nàng lại nghĩ rằng nếu y đúng là Tư Mã Tiểu Dư thì năm cô đối với chàng khác nào lấy trứng chọi đá, chẳng thể nào địch nổi. Chỉ còn cách vận dụng ngũ âm trận phối hợp với huyền công ngoại môn, hoặc giả mới vây hãm chàng được. Sử Hắc Thanh vừa vung thiết địch tấn công Tư Mã Tiếu Dư thì Dương Tử Diệm, Lý Yến Hồng cũng đồng thời phát động. Dương Tử Diệm cầm Tử Ngọc Tiêu điểm vào ma huyệt dưới chân của chàng. Lý Yến Hồng sử dụng kiếm tỷ bà đánh vào hai đùi. Tư Mã Tiếu Dư nhíu cặp lông mày rồi nhảy vọt lên tránh được ba chiêu của các cô. Diễn biến này đã phá kế hoạch dùng huyền công ngoại môn của Lãnh Hồn Tiên Tử đang muốn phát huy. Nàng thấy không còn cách nào, đành cùng Khổng Bạch Khiết ra tay quyết đấu với chàng một trận rồi xét tính. Ba người đánh sảnh một đòn liền biến đổi chiêu thức để tấn công. Sử Hắc Thanh ra chiêu Thánh Đoạn Lạc Dương, ông thiết địch rít lên ú điểm vào bên tai của đối phương. Lý Yến Hồng vung cây kim tỷ bà ra chiêu Quỳnh Bích Thanh Thông nhằm đánh vào hạ bàn. Dương Tử Diệm cầm Tử Ngọc Tiêu phóng chiêu Mi Liễu Đao Thanh điểm vào huyệt khúc trì của Tư Mã Tiếu Dư. Cả ba người ra tay cực kỳ thần tốc, phóng những chiêu ác liệt. Tư Mã Tiếu Dư nghiêng đầu tránh khỏi thiết địch, tay chàng khép phóng ra một trường đẩy lui cây Tử Ngọc Tiêu của Dương Tử Diệm. Đồng thời hai chân của chàng bước trách đi theo thế thất tinh bộ pháp tránh khỏi kim tỷ bà của Lý Yến Hồng. Tư Mã Tiếu Dư tránh được ba chiêu thì cặp ngân sinh của Khổng Bạch Khiết đã ra chiêu Ngân Thiềm Thổ Thái điểm tới huyệt trí đường ở nách bên trái của chàng. Cây ngũ huyền cầm của Lãnh Hồn Tiên Tử ra chiêu U Giản Lưu Toàn đánh vào huyệt linh đài của đối phương. Tư Mã Tiếu Dư liền thi triển khinh công tuyệt đỉnh, hết sức né tránh. Gặp lúc bất đắc dĩ, chàng mới khẽ đẩy ra một trường. Trường lực của chàng thật mãnh liệt mà cũng rất nhu hòa, dường như sợ đả thương năm nàng. Năm cô tuy ra chiêu rất uy mãnh mà không dám nhả kình, vì các cô cũng sợ đả thương đối phương. Cả hai bên đều có lòng uy kỷ, cuộc chiến đấu biến thành trò trẻ nít chứ không phải là cuộc đánh nhau chí mạng. Trước mắt hai bên đã đấu đến trăm chiêu, dĩ nhiên vẫn bất phân thắng phụ. Lãnh Hồn Tiên Tử lớn tiếng hô: "Chúng ta hãy lui về nguyên vị." Các nàng tuy trong lòng nóng nảy nhưng vẫn phải tuân theo chỉ thị của Lãnh Hồn Tiên Tử. Các cô nghe nàng hô lập tức rút về nguyên vị. Lãnh Hồn Tiên Tử lại nhìn các cô ra hiệu, ai nấy lập tức ngấm ngầm điều hòa hơi thở, vận động chân khí. Tư Mã Tiếu Dư vội trấn tĩnh tinh thần đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt đăm chiêu nghi hoặc. Năm người điều dưỡng một hồi, Lãnh Hồn Tiên Tử lại ra ám hiệu, nàng gảy lên khúc huyền cầm trước tiên. Ngũ huyền cầm là một thứ nhạc khí tuyệt diệu, có thể hoán cải khí chất con người, gột rửa tà niệm, trừng thanh trí não, nó còn có thể đoạt quyền tạo hóa, cải tạo cảnh sắc thiên nhiên. Nhưng Lãnh Hồn Tiên Tử lại vận dụng Đại La Ngũ Hành chân khí và huyền công ngoại môn để gây nên âm điệu. Nó không còn là khúc điệu thanh tao như Cao Sơn Lưu Thủy, cũng không phải là tiếng nhạc âm u ảm đạm. Khúc đàn này nàng gầy khiến cho người ta nghe ra mối tình tha thiết ôn nhu, lại đượm vẻ thê lương ai oán như khóc như than, khiến người nghe phải mê mẩn tâm thần. Nàng nhắm hai mắt ngưng thần định khí, 10 đầu ngón tay diều giật nhẹ nhàng gầy ra những cung âm trầm diều giật, cung thương lẹ mà gấp. Cung thương lẹ mà gấp, cung dốc thánh thoát vừa trong vừa đục, cung trụy như năn nỉ kêu van, cung vũ trầm trầm như từ trên cao hạ xuống thấp. Cả bốn người kia cũng bị tiếng đàn làm cho xúc động, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi. Tư Mã Tiếu Dư ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng sau chàng ngấm ngầm vận công hành khí, chàng cảm thấy đau buồn gì hết. Tiếp theo Dương Tử Diệm cử khúc Tử Tiêu Ngưng Hương, Sử Hắc Thanh thổi bài Thiết Địch Đỉnh Tâm, Lý Yến Hồng giả khúc Tỳ Bà Huyền Âm, Khổng Bạch Khiết sử dụng khúc Ngân Sinh Bảo Tướng, đó là các nàng đều thi triển huyền công ngoại môn. Năm nhạc khí cùng nổi lên làm cho thiên sầu địa thảm, cỏ cây biến sắc. Nhưng Tư Mã Tiếu Dư thật không phải hạng tầm thường, chàng ngấm ngầm vận động chân khí hết sức chống cự. Sau một lúc đột nhiên chàng nổi lòng tức giận, bụng bảo dạ: "Nếu ta không thi triển tuyệt công thì e rằng đến bị hạ về năm con nha đầu này, không ngờ công lực của chúng tiến bộ ghê gớm đến vậy." Nhưng chàng lại sợ mình mà thi triển tuyệt công thì năm nàng không chết cũng bị trọng thương. Rồi chàng tự hỏi: "Ta có nên làm thương tổn tới bọn chúng hay không?" Chàng nghĩ tới đây, bất giác tâm thần bị ngũ âm xâm nhập vào người làm cho chấn động. Chàng la thầm: "Không xong rồi." Chàng thể nghĩ nhiều được nữa, chàng hít một hơi chân khí, vung song trường đánh ra. Trường phong nổi lên ầm ầm như sấm nổ, sóng vỗ, khiến cho người nghe phải kinh tâm động phách. Năm nàng giật mình kinh hãi, lập tức những khúc nhạc tấu lên không thành âm điệu. Các nàng tưởng chừng tâm mạch tựa hồ bị rung động đến muốn đứt, hơi thở cấp bách, mồ hôi nhỏ giọt. Xem chừng năm nàng bị trường phong lợi hại làm tổn thương đến nơi rồi. Ngay lúc nguy cấp, bất thình lình một người vọt vào vung hai tay áo ngăn cản trường phong của Tư Mã Tiếu Dư. Phần thứ 19 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.